10. Thành thật tôn. Phần 1. Duyên khởi lập tôn. Tôn này thuộc về tiểu thừa, y cứ vào lý nghĩa của bộ thành thật luận, do đó gọi là thành thật tôn. Bộ thành thật luận do ngài Hali Bạt Ma, Havi Bạt Man, Trung Hoa dịch là Sư Tử Khải, học trò thông thái nhất của ngài Kumalada, Kumalada thuộc phái tiểu thừa Tát Bà Đa làm ra vào khoảng 900 năm sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Như chúng ta đã biết qua trong phần lịch sử truyền giáo ở Ấn Độ, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, phái tiểu thừa chia ra thành nhiều nhóm, giải thích kinh điển của Phật không giống nhau. Nhận thấy nguy cơ có thể làm cho Phật giáo suy đồi vì sự không đồng quan điểm về giáo lý của các chi phái ấy, ngài Hali Bạt Ma đã đem hết tâm lực và trí tuệ uyên bác của mình rút nghĩa lý tinh túy trong các bộ kinh luận của tiểu thừa làm ra bộ thành thật luận. Sở dĩ ngài dùng hai chữ thành thật để đặt tên cho bộ luận của mình là hàm ý muốn nói rằng những lý nghĩa trong bộ phận của mình là chân thật, đúng đắn hoàn toàn với giáo lý căn bản trong ba tạng kinh điển của Phật. Mà thật như thế, bộ thành thật luận là bộ luận có thể tiêu biểu một cách trung thực giáo lý của tiểu thừa. Và cũng vì giá trị chân chính ấy mà bộ thành thật luận được truyền sang Trung Hoa và được ngài Kumala Thập trong đời Giao Tần dịch ra văn Trung Hoa, gồm có tất cả 16 cuốn chia làm 202 phẩm. Nhưng mặc dù được người đời hâm mộ, bộ luận này phải đợi đến đời Nam Bắc Triều mới lập thành một tôn riêng, tức là thành thật tôn. Phần 2. Tôn chỉ và giáo lý căn bản. Tôn này chủ trương nhân không, pháp không. Như chúng ta đã biết, theo câu Xá Tôn thì nhân không nhưng pháp lại có. Thành thật tôn đi xa hơn, cho rằng nhân không thật mà pháp cũng không thật. Để giải thích chủ trương hai không này, thành thật tôn lập ra hai môn là thế giới môn và đệ nhất nghĩa môn. 1. Thế giới môn. Môn nghĩa đen là cửa thế giới môn, tức là cửa của thế giới. Nói một cách thông thường như ngày nay thường nói, thế giới môn tức là đứng về phương diện thế tục, phương diện tương đối mà quan sát suy luận. Xét về phương diện tương đối thì nhân cũng có mà pháp cũng có. Thật vậy, theo sự nhận xét thông thường thì ta có một cái thân, ta đi, đứng, nằm, ngồi. Ta có một cái tâm để suy xét, phân biệt, nhớ chuyện quá khứ, tính chuyện tương lai. Thế mà bảo là không có ngã thì thật là vô lý. Lại trong kinh cũng thường nói, ta thường tự ngăn ngừa và gìn giữ lấy ta, làm lành tự mình được hưởng điều lành, làm dữ tự mình chịu hưởng quả dữ. Vậy nếu bảo rằng không có người, không có ta thì thật là trái với nhận xét và lý luận thông thường. Xét về các pháp cũng vậy, bảo rằng không thì cũng là vô lý. Nếu không có sắc pháp thì làm sao có thân ta, có cảnh giới chung quanh ta? Ừ thì thân ta do ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức giả hợp mà thành. Những thứ này cũng là pháp cả. Thí dụ, nếu ta chia chẻ cái sắc pháp ra thành nhỏ mãi thì cuối cùng dù nhỏ đến không thể chia chẻ được nữa cũng vẫn còn là sắc, chứ sắc không thể chia ra mà thành không được. Ngược lại, nếu đã là không thì không thể đem cái không ấy nhân lên mãi mà thành có được. Cũng như trong toán học, dù có nhân bao nhiêu lần với con số không thì không cũng vẫn là không. 2. Đệ nhất nghĩa môn. Đệ nhất nghĩa môn hay chân đế là nói về phương diện tuyệt đối. Đứng về phương diện này mà xét thì ngã và pháp đều là giả có chứ không thật có. Khi năm uẩn hòa hợp thì tạm gọi là ta. Khi năm uẩn tan rã thì cái ta ấy cũng không còn nữa. Giả lại cái ta ấy trong lúc còn sanh tiền thì mỗi phút mỗi giây cũng đều có đổi thay, biến chuyển, chứ không thuần nhất và bất biến. Các pháp cũng vậy, tương đối mà nói thì có, nhưng tuyệt đối mà xét thì cũng không thật có. Các pháp cũng do nhân duyên hòa hiệp mà tạm gọi là có, chứ không thể có một cách tuyệt đối, nghĩa là không thuần nhất và bất biến. Vì thế cho nên Phật dạy, các pháp đều là như huyễn như hóa. Kinh Bát Nhã cũng nói: sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Tóm lại, đứng về đệ nhất nghĩa môn mà xét, các pháp rốt ráo là chân không. Chân không là thế nào? Chân không có nghĩa là chân lý của các pháp trong vũ trụ vốn là chân thật, nhưng không phải là có hình tướng như các hình tướng giả dối mà người đời thường thấy ở xung quanh. Cái có và cái không trong đời, đối với chân đế hay đệ nhất nghĩa đế, đều giả dối không thật. Nên biết cái không hiểu theo nghĩa chân đế khác với không hiểu theo nghĩa tục đế. Cái không của chân đế thì gọi là chân không, còn cái không của tục đế là cái không đối đãi với cái có mà thành, đó là không giới. Chân không thường vắng lặng tịch diệt, ra ngoài cái đối đãi của có và không phàm tục. Còn không giới chẳng qua là cái sắc đối với cái nhãn căn đó thôi. Chân không không phải là sắc, không giới mới là sắc. Chân không không thấy được, không giới có thấy được. Chân không không đối tượng, không giới thuộc về đối tượng. Chân không là vô lậu, không giới là hữu lậu. Chân không là vô vi, không giới là hữu vi. 3. Tương quan giữa thế giới môn tục đế và đệ nhất nghĩa môn chân đế. Theo đệ nhất nghĩa môn thì chân lý của vũ trụ vốn là chân không tịch diệt, vắng lặng. Theo thế giới môn thì có ta và người, có sắc và không, nghĩa là có ngã và pháp. Vậy thì giữa thế giới môn và đệ nhất nghĩa môn có tương quan gì với nhau không? Làm sao từ chân không tịch tịnh lại phát sanh ra ngã và pháp? Nghĩa là từ chỗ chân không lại phát sanh ra chúng sanh và sơn hà đại địa. Thành thật tôn các nghĩa, đó là vì vô minh. Các pháp trong vũ trụ thể tánh vốn vắng lặng tịch diệt, nhưng vì do tâm vọng tưởng phân biệt mà có rối loạn lăng xăng. Nói một cách rõ ràng hơn, bản tánh của vũ trụ vốn là không có ngã, không có pháp, nhưng vì hai món chướng mà thấy có ngã và pháp. Hai món chướng ấy là phiền não chướng và sở tri chướng. A. Phiền não chướng tức là các nghiệp chướng về kiến hoặc và tư hoặc. Chướng này vì chấp cái ta là thiệt có nên mới sanh các phiền não, rối loạn thân tâm, chướng ngại đạo niết bàn tịch tịnh. Chướng này trong câu xá luận thì gọi là tánh nhiễm ô vô tri. B. Sở tri chướng cũng gọi là trí chướng. Căn bản của chướng này là chấp các pháp thật có, làm che lấp cái tánh vô điên đảo đối với các cảnh mình hay biết, làm chướng ngại đạo bồ đề. Chướng này trong câu xá luận gọi là bất nhiễm ô vô tri. Không nhiễm ô nhưng vẫn thuộc về si mê không biết, vì làm cho mình không chứng rõ được chân lý. 4. 84 pháp. Như chúng ta đã thấy trong câu xá tôn, những hiện tượng của nhân sanh và vũ trụ được phân loại thành 75 pháp. Theo thành thật tôn thì nhân sanh vũ trụ lại được chia làm 84 pháp, còn pháp tướng tôn lại chia thành 100 pháp. Như thế, chúng ta nên hiểu rằng sự phân chia ra ít hay nhiều pháp chỉ là một vấn đề tương đối, chứ không có nghĩa nhất định. Sự phân loại các pháp này chỉ có một mục đích là để nghiên cứu cho rõ ràng nhân sanh vũ trụ mà thôi. 84 pháp mà thành thật tôn đã phân loại là 14 sắc pháp gồm có 5 căn, 5 trần, 4 đại. 50 tâm pháp gồm có 1 tâm dương, 49 tâm sở. So với câu xá tôn thì có thêm 3 tâm sở là hân, tánh hớn hở, yểm, tánh nhàm chán và thùy miên. Câu xá tôn ghép thành một tâm sở, còn thành thật tôn thì chia làm hai là thùy và miên. 17 phi sắc phi tâm pháp tức là bất tương ưng hành pháp. Về loại này thành thật tôn hơn bên câu xá tôn ba pháp. Thành thật tôn hợp mạng căn và đồng phận lại làm một, nhưng lại thêm lão, tử, phàm phu và vô tác. tức là vô biểu sắc bên cầu Xá Tôn. Ba vô di pháp như bên cầu Xá Tôn, trạch diệt vô di, phi trạch diệt vô di và hư không vô di. Phần 3. Phương pháp tu hành. Phương pháp tu hành của Thành Thật Tôn cũng gần giống như của Câu Xá Tôn, nhưng vì Câu Xá Tôn chủ trương nhân không pháp hữu, còn Thành Thật Tôn thì chủ trương nhân không pháp không, nên về phương pháp tu hành của Thành Thật Tôn đặc biệt có hai pháp quán là ngã không quán và pháp không quán. Một, ngã không quán và pháp không quán. A. Ngã không quán. Như quán trong cái bình không có nước thì gọi là không. Quán thân ta do năm uẩn hòa hợp giả tạm mà có, chứ không có một cái ta chân thật. Pháp quán này là mục đích là để nhận rõ lý ngã, nhân không, nên gọi là ngã không quán. B. Pháp không quán. Như sau khi quán cái bình không có nước, lại quán thêm một tầng nữa để thấy rằng thể chất của bình cũng không chân thật. Áp dụng pháp quán này trong thân người, hành giả đi đến kết luận rằng không những cái ta là không thật do ngũ uẩn tạo thành, mà chính các pháp tạo ra ngũ uẩn cũng không chân thật. Ấy là pháp quán về pháp không. 2. Ba tâm và diệt đế. Phương pháp này cũng gần giống như hai pháp quán trên, nhưng đi xa hơn một tầng, nghĩa là không chấp có nhưng cũng không chấp không. Ba tâm là: A. Giả danh tâm, tức là cái tâm chấp những giả danh như chấp người ta là có thật. Đối với sự chấp trước này, hành giả dùng trí huệ mà quan sát, biết nó đều là nhân duyên hòa hợp mà sanh, tức chứng được lý nhân không. B. Pháp tâm, là cái tâm chấp pháp thể năm uẩn là thật có. Đối với sự chấp trước này, hành giả dùng trí chân không mà trừ bỏ, thấy được pháp không. C. Không tâm, là cái tâm chấp cái không là thật có, nghĩa là đã quán biết được nhân ngã, pháp ngã đều không, mà lại chấp cái không là thật. Như thế, chấp có đã là sai, mà chấp không lại càng sai hơn. Vậy phải quán ngã pháp đều không, mà cái không ấy cũng không có tướng nắm bắt, nhận thấy được, như không giới. Rốt lại, chỉ còn cái chân không là chân lý tuyệt đối, ra ngoài có và không của phàm tục. Đến đây tức là diệt đế. Phần 4. Quả vị tu chứng. Về quả vị tu chứng, tôn này cũng giống như Câu Xá Tôn, có 27 tầng bậc, tức là 27 vị hiền thánh. A. Dự lưu hướng. Dự lưu hướng nghĩa là hướng tới dòng thánh. Nói một cách nôm na, hành giả đang đi dần đến để nhập vào dòng thánh, như chiếc thuyền đang đi trên dòng sông con để vào sông cái. Dự lưu hướng gồm có 3 bậc sau đây. 1. Tùy tín hành. Tùy tín nghĩa là nghe theo lời dạy bảo của các bậc đã chứng quả, rồi tin và tu tập theo. 2. Tùy pháp hành. Vị này không còn đợi có những lời dạy bảo của các bậc thánh hiền, nhưng chỉ thuận theo chánh pháp mà tự tu hành. 3. Vô tướng hành, là bậc kiến đạo thấy được chân lý của tứ diệu đế, trí vô lậu đã phát sanh. B. Dự lưu quả, tức là quả tu đầu hoàng. Bậc này đã dứt hết những kiến hoặc trong ba cõi, dự vào dòng thánh đạo. C. Nhất lai hướng, bậc này đã dứt được năm phẩm tư hoặc ở cõi dục giới, đang hướng đến quả nhất lai. D. Nhất lai quả, bậc này đã dứt được phẩm tư hoặc thứ sáu ở cõi dục giới, nhưng còn phải trở lại một lần cuối cùng nhất lai ở cõi dục giới. D. Bất hoàn hướng, bậc này đã dứt được hai phẩm tư hoặc thứ bảy và thứ tám ở cõi dục giới, và đang tu hành để hướng đến quả bất hoàn, là quả đã thoát ra dòng dục giới và không còn trở về dục giới nữa. E. Bất hoàn quả, bậc này đã hoàn toàn dứt được chín phẩm tư hoặc ở cõi dục giới, cho nên không trở về cõi dục giới nữa. Quả này gồm có 11 bậc như sau. Một, trung ban. Bực này sau khi ở cõi dục giới vừa chết, sắp sanh lên cõi sắc giới, cái thân trung ấm tuy còn ở vào khoảng trung gian mà đã dứt trừ các mê lầm phiền não của cõi sắc giới, nên vào ngay niết bàn. Hai, sanh ban. Bực này sau khi lên cõi sắc giới, chẳng bao lâu thì vào niết bàn, ấy là do sự siêng năng về đường tu đạo mà mau tới vậy. Ba, hữu hành ban. Bực này sau khi sanh về cõi sắc giới, tu hành tinh tấn mãi không nghỉ mà vào được niết bàn. Bốn, vô hành ban. Bực này trái lại sau khi sanh vào cõi sắc giới, vì trễ nải đường tu hành nên thành quả dù chậm đến, nhưng cuối cùng cũng vào niết bàn. Năm, lạc huệ ban. Bực này sau khi sanh về cõi sắc giới, lại lần lượt sanh lên cõi sắc cứu kính, là cõi cao nhất ở cõi sắc giới, mới vào niết bàn. Cõi trời sắc giới có định có huệ, bậc này dùng huệ làm vui nên gọi là lạc huệ. 6. Lạc định ban. Bậc này không chịu vào niết bàn nơi cõi sắc giới mà còn muốn chuyển sanh lên cõi hữu đảnh, là cõi cao của vô sắc giới mà vào niết bàn. Trong cõi vô sắc giới này chỉ có định mà không có huệ, hành giả lấy định làm vui cho nên gọi là lạc định. 7. Chuyển thể. Bực này sau khi ở cõi dục giới, chứng được quả dự lưu và nhất lai, đáng lẽ sanh về cõi sắc giới hay vô sắc giới, nhưng hành giả lại chuyển sanh lại cõi dục giới mà tu hành, chứng được quả bất hoàn, rồi vào thẳng ngay niết bàn. 8. Hiện ban. Bực này không sanh vào cõi sắc giới, vô sắc giới, cũng không cần chuyển sanh, chỉ tu tập trong một thời kỳ, chứng luôn ba quả, rồi đi thẳng từ cõi dục giới vào niết bàn. 9. Tín giới. Bực này vì căn cơ hơi chậm lục, nên chỉ tin theo lời dạy bảo của kẻ khác mà tu hành, chứng được quả bất hoàn. 10. Kiến đắc. Bực này trái lại với bậc tín giới nói ở trên, chứng được quả bất hoàn là nhờ có căn cơ lanh lợi, tự nương theo trí huệ của mình mà thôi. 11. Thân chứng. Bực này là bậc lợi căn tột độ, chứng được diệt tận định. 11 bậc bất hoàn quả kể trên này không phải có thứ bậc tuần tự mà hành giả phải vượt qua. Đây chỉ là 11 trường hợp khác nhau trong quả bất hoàn, do căn cơ lanh lẹ hay chậm lục, do sở nguyện hay hoàn cảnh tâm tính khác nhau mà ra. Nhưng dù sao thì cũng là ở trong quả bất hoàn cả, không có cao và thấp, hơn và kém, và đều gọi là A-la-hán hướng, nghĩa là đang hướng đến quả A-la-hán. Nếu kể từ bậc đầu tiên là dự lưu hướng cho đến bậc bất hoàn quả, gồm cả thảy 18 bậc, thì gọi là bậc hữu học. Còn chín bậc cuối cùng sau đây là chín bậc A-la-hán quả, cũng gọi là bậc vô học. Di A-la-hán quả. Quả vị này gồm có chín bậc, cũng gọi là vô học, nghĩa là không cần phải học hỏi gì nữa. Một, thối pháp tướng. Thối nghĩa là thối lui. Thối lui ở đây không có nghĩa là thối lui về sanh tử làm chúng sanh, mà chỉ thối lui về cảnh thiền định đã đặng, như các bậc độn căn La Hán. Hai, thủ hộ tướng. Thủ hộ là gìn giữ bảo hộ. Thủ hộ tướng tức là bậc La Hán gìn giữ bảo hộ cảnh thiền định đã được không mất. Ba, tử tướng. Là bậc La Hán rất nhàm chán thế gian, lại sợ thối mất chỗ chứng ngộ của mình, nên muốn vào liền cõi niết bàn. 4. Trú tướng. Là bậc La Hán căn cơ không thể tu tới mà cũng không đến nỗi thối lui, chỉ giữ về bậc trung mà thôi. 5. Khả tấn tướng. Khả tấn là có thể tiến thêm nữa. Đây là bậc La Hán đã chứng được bậc thiền định mà còn tu tới mãi. 6. Hoại tướng. Đây là bậc La Hán căn cơ chậm lục nhưng vẫn giữ được không thối lui, mặc dù gặp phải duyên trở ngại. 7. Huệ giải thoát. Bậc La Hán này đã chứng được diệt tận định, được chân trí vô lậu, đã giải thoát các phiền não nhưng chưa ly được sự chướng ngại về cảnh thiền định. 8. Cầu giải thoát. Đây là bậc La Hán đã giải thoát được cả huệ chướng và định chướng, nghĩa là không còn bị trí huệ hay thiền định làm chướng ngại nữa. 9. Bất thối tướng. Đây là bậc La Hán có căn cơ lanh lợi, bao nhiêu công đức trí huệ đã tu tập đều không thối lui hay là tiêu mất được. Tóm lại, mặc dù quả vị tu chứng của tôn này có chia ra đến 27 bậc, nhưng đó là vì muốn chia sẻ một cách rốt ráo của từng trường hợp, chứ đại khái cũng giống như quả vị tu chứng trong câu Xá Tôn. Thật vậy, nếu chúng ta đem so sánh quả vị của hai tôn Câu Xá và Thành Thật thì sẽ thấy như sau. Câu Xá Tôn: 1. Tu Đà Hoàng hay Nhập Lưu. 2. Tư Đà Hàm hay Nhất Lai. 3. A Na Hàm hay Bất Lai. 4. A La Hán hay Vô Sanh Vô Học. Thành Thật Tôn: 1. Dự Lưu Hướng và Dự Lưu Quả. 2. Nhất Lai Hướng và Nhất Lai Quả. 3. Bất Hoàng Hướng và Bất Hoàng Quả. 4. A La Hán, Vô Sanh Vô Học. Phần 5. Kết luận. Thành Thật Tôn cũng như Câu Xá Tôn đều thuộc các tôn phái của Tiểu Thừa Phật Giáo. Giáo lý căn bản của hai tôn cũng gần giống nhau, chỉ có khác ở điểm Câu Xá Tôn thì chủ trương nhân không pháp hữu, còn Thành Thật Tôn thì chủ trương nhân không pháp không. Như thế, Thành Thật Tôn đã bước thêm một bước lại gần Đại Thừa Phật Giáo hơn. Đó là một điểm chứng minh rằng theo với thời gian, Tiểu Thừa và Đại Thừa càng xích lại gần nhau hơn. Với cái đại, chúng ta hy vọng rồi đây giữa biên giới hai phái lớn của Phật Giáo sẽ được xóa hết, chỉ còn lại một danh từ, một cái đạo chung cho cả thế giới là Đạo Phật. Hoài bão ấy, hiện Tổng hội Phật giáo thế giới đang cố gắng thực hiện qua nhiều quyết nghị trong các đại hội Phật giáo thế giới. Và ở Việt Nam, hoài bão ấy đã được thể hiện trong những ngày đầu năm 1964 dưới danh hiệu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Trong giáo hội này, các giáo phái Đại Thừa và Tiểu Thừa đều thề nguyện chung sức chung lòng để phát huy nền Phật giáo Việt Nam mỗi ngày thêm rạng rỡ. Tổng kết về 10 tôn. Chúng ta đã có một cái nhìn tổng quát về 10 tôn. Chúng ta đã hiểu sơ qua sự thành lập, tôn chỉ và giáo lý căn bản, sự tu hành và sự chứng quả của 10 tôn. Vì đây là những bài học phổ thông nên chúng ta không thể đi sâu vào chi tiết và phạm vi, cũng như thời hạn không cho phép chúng tôi nói nhiều hơn nữa. Nếu quý vị độc giả nào muốn hiểu rõ ràng hơn, hãy tìm các kinh sách nói về 10 tôn ấy. Mặc dù vắn tắt qua những bài học này, chúng ta đã có thể nắm được những điểm chính căn bản của mỗi tôn. Mỗi tôn tuy có một tôn chỉ, một chủ trương riêng, nhưng tôn nào cũng thờ Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ và đều dựa trên các kinh điển của Ngài đã nói ra mà lập tôn. Sự sai khác chẳng qua là ở cách giải thích vũ trụ, vạn hữu và phương pháp tu hành. Chứ còn những điểm chính căn bản thì mọi tôn phái đều công nhận giống nhau là có một chân như trong suốt, linh diệu bên trong vũ trụ vạn hữu, làm nền móng cho mọi hiện tượng ở thế gian này. Chúng sanh không nhận được cái chân như ấy vì chúng sanh bị vô minh che ám, nhưng với phương pháp tu hành mà Đức Phật Thích Ca đã dạy bảo, chúng ta sẽ giác ngộ và thể nhập với các chân như ấy. Nếu sự giải thích vũ trụ vạn hữu có nhiều cách và phương pháp tu hành có nhiều lối là vì xu hướng, trình độ, căn cơ của chúng sanh không đều. Cũng như trong phương pháp chữa bệnh, phải tùy bệnh nặng nhẹ, phải tùy người mà cho thuốc. Làm sao cho bệnh nhân lành mạnh là lương y giỏi. Chúng ta rất không may ở vào thời kỳ mạt pháp không có lương y giỏi, nhưng sự giải thích căn bệnh và phương pháp chữa bệnh của các bậc đại lương y là giáo lý của các tôn phái đang còn đó. Chúng ta hãy tự nghiên cứu lấy căn bệnh của chúng ta và hãy lựa phương thuốc nào thích hợp với bệnh của chúng ta mà uống, thì chắc chắn chúng ta sẽ lành bệnh. Ban Hoằng Pháp. 9. Câu xá tôn hay là hữu tôn. Phần 1. Duyên khởi lập tôn. Tôn này thuộc về tiểu thừa, phát xuất từ bộ luận câu xá của Ngài Thế Thân. Bộ luận câu xá là dựa theo ý nghĩa của bộ kinh Đại Tỳ Bà Sa mà thành lập. Bộ luận câu xá được Ngài Trần Chân Đế dịch và truyền sang Tàu rất sớm, nhưng về sau bị thất truyền. Trong giai đoạn đầu này, câu xá tôn chưa thành một tôn phái riêng biệt ở Trung Hoa. Chỉ đến khi Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh ở Ấn Độ trở về, đem dịch lại bộ luận câu xá, và đệ tử của Ngài là Đại sư Phổ Quang dựa theo bộ luận nói trên mà làm ra bộ Câu Xá Thuật Ký, và Ngài Pháp Bảo làm bộ Câu Xá Luận Sớ, thì câu xá tôn mới thành một tôn và được thạnh hành ở Trung Hoa. Nhưng hết đời Đường, từ đầu thế kỷ thứ 7 đến cuối thế kỷ thứ 9, thì tôn này lại dần dần suy tàn và nhường địa vị quan trọng cho những tôn phái đại thừa khác, thích hợp với triết học và tâm lý của người Trung Hoa hơn. Phần 2. Tôn chỉ và giáo lý căn bản. 1. Tôn chỉ. Tôn này chủ trương ngã không pháp hữu, nghĩa là không có thật ngã nhưng có thật pháp. Đối với các tôn giáo khác thì chủ trương có một cái thật ngã chủ tế thường nhất, một cái linh hồn trường tồn bất biến, mặc dù mọi sự vật đổi thay, sống hay chết. Theo câu xá tôn thì một cái ngã như thế không thể có được, vì mọi sự vật trong vũ trụ, kể cả con người, đều là giả hợp mà thành, chứ không có một vật gì đồng nhất và bất biến. Đây cũng là chủ trương chung của các giáo phái khác trong Phật giáo. Điểm sai khác giữa câu xá tôn với các tôn phái khác là câu xá tôn thì chủ trương pháp hữu, trong khi các giáo phái khác thì bảo rằng pháp không. Pháp hữu nghĩa là bản thể thực tại của các pháp, hay nói một cách dễ hiểu hơn, nguyên liệu sanh ra các sự vật trong vũ trụ là thường có, là có thật. Thí dụ, con người không có thật ngã, nhưng những nguyên liệu làm ra con người như ngũ uẩn, tứ đại là thật có. 2. Vũ trụ quan. Câu xá tôn phân biệt vũ trụ dạng hữu ra làm hữu vi pháp và vô vi pháp. Hữu vi pháp chỉ về dạng tượng trong hiện tượng giới, có sanh diệt, chuyển biến. Vô vi pháp chỉ về cảnh giới thường trụ, không sanh diệt, chuyển biến, cũng tức là chỉ về lý thể. Hữu vi pháp gồm có 72 món, và vô vi pháp gồm có 3 món, cộng tất cả là 75 món hay 75 pháp. Biểu đồ về 75 pháp ta có 75 pháp, 72 pháp hữu vi, 3 pháp vô vi. 72 pháp hữu vi gồm có 11 sắc pháp, 1 tâm pháp hay tâm dương, 46 tâm sở pháp. 3 pháp vô vi gồm có trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, hư không vô vi, và còn có 14 bất tương ưng hành pháp. Về 11 sắc pháp của 72 pháp hữu vi ta có năm căn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, năm cảnh, sắc thanh hương vị xúc, và một vô biểu sắc. Một tâm pháp hay tâm dương ta có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 46 tâm sở pháp ta có 10 đại địa pháp, 10 đại thiện địa pháp, 6 đại phiền não địa pháp, 2 đại bất thiện địa pháp, 10 tiểu phiền não địa pháp, 8 bất tịnh địa pháp. Trong phạm vi nhỏ hẹp của tập sách này, chúng tôi không thể đi sâu để giải thích từng pháp một được. Tuy thế, để có một ý niệm về các loại pháp ấy, chúng tôi xin sơ lược giải thích đại khái sau đây. Sắc pháp, phàm cái có thể hư nát và có tính cách chướng ngại đều thuộc về sắc pháp. Trong 11 món thuộc về sắc pháp gồm có 5 căn và 5 cảnh thì độc giả cũng đã biết rồi, không cần phải giải nữa. Còn món thứ 11 là vô biểu sắc, cần phải giải thích. Vô biểu sắc là cái sắc pháp không biểu hiện ra ngoài pháp trần, nó là đối tượng của ý căn. Tâm pháp cũng gọi là tâm dương, vì nó có năng lực chủ động như ông vua có quyền chủ trương trong một nước. Tâm dương có ba cái tên: tâm, ý và thức. Theo câu xá luận thì nhóm góp các tập quán mà khởi ra gọi là tâm, nghĩ ngợi gọi là ý, phân biệt gọi là thức. Tâm sở pháp là cái pháp sở hữu phụ thuộc của tâm dương, như các ông quan phụ thuộc với quyền sai sử của ông vua, hay các nhân viên phụ thuộc với sự điều khiển của ông chủ. Bất tương ưng hành pháp có thể gọi tắt là cái pháp bất tương ưng, nghĩa là các pháp không hẳn thuộc về sắc mà cũng không hẳn thuộc về tâm, nhưng là kết quả của sự tiếp xúc giữa tâm và sắc. Thí dụ như sự được là một pháp bất tương ưng. Khi ta được một cái gì, sự được ấy không thuộc về sắc pháp, cũng không thuộc về tâm pháp. Cái mà ta được là sắc pháp, cái nỗi vui mừng khi được là tâm pháp. Còn sự được không thể liệt vào sắc pháp hay tâm pháp được. Vì thế cho nên gọi là bất tương ưng hành pháp. Vô vi pháp nghĩa là những pháp không sanh diệt chuyển biến, vượt ra ngoài sự đối đãi. Vô vi gồm có ba pháp là trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi và hư không vô vi. 75 pháp này bao gồm tất cả sự vật trong vũ trụ. Sự vật trong vũ trụ chia ra làm hai loại lớn là hữu tình thế gian và khí thế gian. Hữu tình thế gian tức là toàn thể chúng sanh có sự sống. Khí thế gian tức là hoàn cảnh mà chúng sanh nương vào để sống, như đất cát, núi sông, nhà cửa, vân vân. Xét về phương diện thời gian thì vũ trụ là vô thủy vô chung, nghĩa là không có lúc bắt đầu và cũng không có lúc chung cục, mà chỉ có sự thay đổi, biến chuyển thôi. Trong vũ trụ có hằng hà sa thế giới. Thế giới này thành thì thế giới kia hoại, đắp đổi cho nhau. Tuy thế, riêng mỗi thế giới từ khi sanh thành cho đến khi tiêu diệt phải qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không, gồm một đại kiếp, tức là 1.280 triệu năm. Xét về phương diện không gian thì vũ trụ rộng lớn không thể tưởng tượng được. Trước tiên, đơn vị nhỏ nhất của vũ trụ là thế giới, như thế giới nhỏ mà chúng ta đang ở đây. Hợp 1.000 thế giới mới thành được 1 tiểu thiên thế giới. Hợp 1.000 tiểu thiên thế giới mới thành 1 trung thiên thế giới. Hợp 1.000 trung thiên thế giới mới thành 1 đại thiên thế giới. Như thế, 1 đại thiên thế giới gồm có 1.000 × 1.000 × 1.000, tức là 1.000 triệu thế giới nhỏ, như thế giới chúng ta đang ở đây. Nhưng trong vũ trụ không phải chỉ có 1 đại thiên thế giới, mà có vô lượng vô số đại thiên thế giới. Cho nên trong kinh thường nói là thập phương di trần thế giới, 10 phương thế giới nhiều như cát bụi, hay thập phương hằng hà sa thế giới, 10 phương thế giới nhiều như cát sông Hằng. Xét về phương diện phẩm chất thì vũ trụ chia làm 3 tầng bậc cao thấp khác nhau, cũng gọi là tam giới hay 3 cõi, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là cõi của loài hữu tình chưa xa lìa được dâm dục và thực dục. Trong dục giới có 6 loại chúng sanh là thiên, nhân, atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Sắc giới là cõi của loài hữu tình có hình sắc tốt đẹp, đã rời bỏ được dâm dục và thực dục. Cõi này có 4 bậc là ly sanh hỷ lạc địa, định sanh hỷ dục địa, ly hỷ diệu lạc địa và xả niệm thanh tịnh địa. Vô sắc giới là cõi không có hình sắc. Các loài hữu tình sanh trong cõi này chỉ có tâm thức mà thôi. Trong cõi này cũng chia làm 4 tầng bậc cao thấp, thông thường gọi là tứ không thiên: không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. 3. Nhân sanh quan. Chúng sanh nói chung và con người nói riêng do đâu mà có? Và đời sống của chúng sanh có giá trị như thế nào? À, theo câu Xá Tôn thì chúng sanh sở dĩ bị xoay chuyển trong dòng sanh tử luân hồi là do nghiệp cảm duyên khởi, nghĩa là do mê hoặc mà tạo nghiệp, do tạo nghiệp làm nhân mà cảm thọ các quả báo. Thế nào gọi là hoặc? Hoặc nghĩa là mê mờ, không sáng suốt, không biết đâu là phải, đâu là trái, tức là vô minh mê vọng. Hoặc có 2 loại: bổn hoặc và tùy hoặc. Bốn hoặc là sự mê lầm cội gốc, cũng gọi là căn bản phiền não như tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến. Tùy hoặc là những mê lầm dựa theo bổn hoặc mà phát sinh, cũng gọi là tùy phiền não. Trong sáu bổn hoặc nói trên thì năm hoặc đầu tham, sân, si, mạn nghi vì tánh chất chậm lục ăn sâu gốc rễ trong thâm tâm chúng ta rất khó dứt trừ, nên gọi là ngũ độn sử. Sử là sai sử, suối sử. Những hoặc này sai khiến một cách tiềm tàng sâu kín loài hữu tình, làm cho chúng sanh cứ lẩn quẩn trong chỗ mê lầm, nên gọi là độn sử. Còn hoặc thứ sáu là ác kiến, vì tính chất nó lanh lẹ, không ăn sâu gốc rễ trong thâm tâm và dễ dứt trừ, nên gọi là lợi sử. Ác kiến hay lợi sử gồm có năm thứ là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Thân kiến là chấp một cách sai lầm rằng cái thân do ngũ uẩn giả hiệp này là có thật ngã. Biên kiến là chấp sai lầm rằng cái thân này chết rồi thì tiêu diệt hẳn, không còn gì cả, đoạn kiến. Hay trái lại, chấp cái thân này chết rồi, linh hồn vẫn còn mãi mãi, thường kiến. Những sự chấp ấy làm mất hẳn lý trung đạo, nên gọi là biên kiến. Tà kiến là chấp những đạo lý mơ hồ tà bậy và bài bác những lý nhân quả chân chánh. Kiến thủ là chấp nhặt kiến giải sai lầm của mình mà không chịu theo đời các bậc hiển thánh. Giới cấm thủ là giữ giới sai lầm như những giới khổ hạnh của ngoại đạo, vân vân. Do những bổn hoặc và ác kiến nói trên sai sử, chúng sanh tạo ra các nghiệp làm nhân quả cho nhau và khiến cho chúng sanh phải xoay dần mãi trong sanh tử luân hồi. Nghiệp có ba thứ: ý nghiệp, tức là sự suy nghĩ, hành động của ý nghiệp; ngữ nghiệp, tức là sự nói năng; thân nghiệp, tức là những hành động về thân xác. Nghiệp có ba tánh là lành, dữ và vô ký, nghĩa là trung bình, không lành không dữ. Nghiệp lành thì có quả báo lành, nghiệp dữ thì có quả báo dữ, còn nghiệp vô ký thì có quả báo không lành không dữ. Nghiệp lành cũng như nghiệp dữ đều có 10 thứ. 10 nghiệp dữ là giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối gạt, nói thiêu dệt, nói chia rẽ, nói độc ác, tham lam, giận dữ, si mê. 10 nghiệp lành là không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không dối gạt, không nói thiêu dệt, không nói chia rẽ, không nói độc ác, không tham lam, không giận dữ, không si mê. Quả báo của 10 nghiệp lành và 10 nghiệp dữ có mau và chậm, nghĩa là có khi xảy ra trong một đời, có khi 2-3 đời sau mới thọ quả báo. Khi thời kỳ cảm quả chịu báo đã xác định thì gọi là định nghiệp. Trái lại, khi gọi là bất định nghiệp. Bất định nghiệp có 2 thứ. Một là quả báo đã định mà thời kỳ chịu quả báo chưa định. Hai là cả quả báo và thời kỳ chịu quả báo đều chưa định. B. Trên đây là nói lý do vì sao có sự hiện diện của chúng sanh trong thế giới này. Dưới đây chúng tôi sẽ nói đến giá trị của sự hiện diện ấy theo quan niệm của Câu Xá Tôn, tức cũng là quan niệm của Tiểu Thừa Phật Giáo. Quan niệm ấy không xa lạ gì đối với chúng ta. Đó là cõi đời là một biển khổ, trong ấy chúng sanh đang lặn hợp trôi lăn sống chết. Con người khổ vì sanh lão bệnh tử, con người khổ vì yêu nhau mà phải xa lìa, ghét nhau mà phải chung sống, muốn một đàn mà thực tế đưa đi một nẻo. Con người khổ vì tai trời nạn nước, bạo lục chiến tranh, trộm cướp vân vân. Con người khổ vì sống trong một hoàn cảnh mê mờ tối tăm, không biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là hạnh phúc chân thật, đâu là ảo ảnh giả dối. Con người khổ vì mong được trường tồn mà cõi đời lại vô thường, luôn luôn biến đổi, có đó không đó, còn đó mất đó, như một trò mộng huyễn. Con người khổ vì tưởng rằng có một cái thật ngã làm nòng cốt cho sự sống thuần nhất tự tại, ngờ đâu cái ngã ấy là giả dối, không có thật, và bị hoàn cảnh chi phối làm cho điêu đứng đạo duyên. Tóm lại, Cõi đời là một bể khổ làm bằng nước mắt của tất cả chúng sanh. Phần 3. Phương pháp tu hành. 1. Tứ diệu đế. Muốn giải thoát ra ngoài bể khổ mênh mông của cõi đời, Câu Xá Tôn chủ trương phải tu theo pháp tứ diệu đế. Tứ diệu đế tức là bốn lẽ chân thật đưa người tu hành từ cảnh mê đến cảnh ngộ, từ cõi ta bà đau khổ đến cảnh giới niết bàn tịch tịnh. Diệu đế thứ nhất chỉ rõ cho người tu hành thấy cõi đời là đau khổ. Diệu đế thứ hai chỉ rõ cho người tu hành thấy được nguyên nhân của sự đau khổ trong cõi ta bà. Diệu đế thứ ba chỉ rõ cảnh giới an lạc sau khi ra khỏi cõi đời đau khổ. Diệu đế thứ tư chỉ con đường tu hành để đi đến cảnh giới an lạc của niết bàn. Bốn diệu đế ấy tức là khổ, tập, diệt, đạo, dậy. 2. Thập nhị nhân duyên. Với những căn cơ lanh lợi thì có thể tu theo pháp thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên là 12 nhân duyên kế tiếp theo nhau, làm nhân làm quả, khiến cho chúng sanh mãi mãi xoay dần trong biển khổ sanh tử luân hồi. 12 nhân duyên ấy là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. 12 nhân duyên này như 12 dòng xích nối liền với nhau làm thành một chuỗi xích, không biết đâu là đầu, đâu là cuối. Nếu cắt đứt được một dòng xích thì chuỗi xích ấy tất phải đứt đoạn. Đối với kẻ tu hành muốn chấp nhất sanh tử luân hồi thì cái mắt xích cần phải bị cắt đứt là ái. Ái ở đây tức là luyến ái. Vì luyến ái nên mới có thủ cho mình, rồi thủ sanh ra hữu, và từ đó cái dòng sanh tử lại tái diễn. Vậy không có ái thì không có hữu, không có hữu thì không có sanh, không có sanh thì không có lão tử, nghĩa là không có khổ đau. Phần 4. Quả vị tu chứng. 1. Người tu theo pháp tứ diệu đế, nếu mau lắm thì cũng phải trải qua 3 đời, còn nếu chậm thì trải qua 60 kiếp mới chứng được A-la-hán, là cõi cao nhất của hàng thanh văn. Trước khi chứng được quả vị A-la-hán, hành giả tuần tự chứng các quả dưới đây. Tu Đà Hoàng. Trung Hoa dịch là nhập lưu hay dự lưu, nghĩa là bắt đầu nhập vào dòng thánh. Tư Đà Hàm. Trung Hoa dịch là nhất lai, nghĩa là còn phải đầu thai vào cõi dục giới một lần cuối cùng nữa để tu hành cho rốt ráo trước khi vĩnh viễn xa rời cõi này. A-na Hàm. Trung Hoa dịch là bất lai, nghĩa là không còn đầu thai vào cõi dục giới nữa, hết bực này là đến quả vị A-la-hán. A-la-hán, Trung Hoa dịch là ứng cúng hay vô sanh, nghĩa là dứt bỏ được cái điều mê lầm trong cõi sắc giới và vô sắc giới, không còn phiền não, không còn chịu sanh tử luân hồi, vượt ra khỏi ba cõi, hưởng sự cúng dường của thiên và nhân. Bậc này cũng gọi là bậc vô học, nghĩa là không phải tu học pháp gì nữa. 2. Đối với lối tu duyên giác, nghĩa là tu theo lối quán 12 nhân duyên, thì quả vị không có chia ra nhiều tầng bậc. Chẳng qua khi đang tu hành thì gọi là duyên giác hướng, nghĩa là đi lần tới mục đích của sự tu hành là quả duyên giác. Còn khi tu hành được đầy đủ, dứt mối mê lầm, chứng được chân lý, thường hưởng được cái vui giải thoát trong cảnh niết bàn thì gọi là duyên giác quả. Vì chứng được quả này thì gọi là bích chi Phật, tức là vì Phật đã tự giải thoát cho mình nhưng chưa có thể giác tha. Từ khi bắt đầu tu hành cho đến khi chứng quả duyên giác, thời gian dài ngắn khác nhau tùy theo căn cơ của kẻ tu hành. Với căn cơ lanh lợi thì ít ra cũng phải trải qua 4 đời tu luyện, với căn cơ chậm lục thì phải trải qua 100 kiếp tu hành. Phần 5. Kết luận. Câu Xá Tôn, mặc dù chỉ là một tôn phái trong nhiều tôn phái của Tiểu Thừa, nhưng có thể đại diện một cách gần đầy đủ cho phái Tiểu Thừa Phật giáo. Bởi thế, Câu Xá Tôn chúng ta có thể hiểu một cách khá tường tận giáo lý căn bản và phương pháp tu hành của hàng Tiểu Thừa trong quá khứ xa xưa. Nhưng từ khi tôn này được thành lập ở Trung Hoa đến bây giờ, thời gian đã trôi qua hơn 1.000 năm. Trong thời gian ấy, chắc cũng có nhiều sự biến đổi trong chi tiết.

có một chân như trong suốt, linh diệu bên trong vũ trụ vạn hữu, làm nền móng cho mọi hiện tượng ở thế gian này. Chúng sanh không nhận được cái chân như ấy vì chúng sanh bị vô minh che ám, nhưng với phương pháp tu hành mà Đức Phật Thích Ca đã dạy bảo, chúng ta sẽ giác ngộ và thể nhập với các chân như ấy. Nếu sự giải thích vũ trụ vạn hữu có nhiều cách và phương pháp tu hành có nhiều lối là vì xu hướng, trình độ, căn cơ của chúng sanh không đều, cũng như trong phương pháp chữa bệnh phải tùy bệnh nặng nhẹ, phải tùy người mà cho thuốc, làm sao cho bệnh nhân lành mạnh là lương y giỏi. Chúng ta rất không may ở vào thời kỳ mạt pháp không có lương y giỏi, nhưng sự giải thích căn bệnh và phương pháp chữa bệnh của các bậc đại lương y là giáo lý của các tôn phái đang còn đó. Chúng ta hãy tự nghiên cứu lấy căn bệnh của chúng ta và hãy lựa phương thuốc nào thích hợp với bệnh của chúng ta mà uống, thì chắc chắn chúng ta sẽ lành bệnh. Ban Hoằng Pháp. Bài thứ 9: Vũ trụ quan Phật giáo. Mở đề: Một câu nan giải nhất của nhân loại. Vũ trụ từ đâu mà có? Từ xưa đến nay, câu hỏi này đã làm cho bao nhiêu đầu óc phải vô cùng bối rối, thắc mắc và có khi đến cuồng loạn. Bao nhiêu mực đã chảy, bao nhiêu giấy đã chất chồng, bao nhiêu bọt mép đã khô cạn để thuyết minh về vấn đề trên. Nhưng cuối cùng, nhân loại vẫn chưa thấy được thỏa mãn. Về phía các triết gia, người thì cho vũ trụ do nước tạo thành, người thì cho do không khí, người cho do hơi nóng, người cho do tứ đại vân vân tạo thành. Về phía các tôn giáo thì hầu hết đều tin vũ trụ do một tạo vật chủ dựng lên. Tạo vật chủ ấy tùy theo các tôn giáo mà có tên khác nhau, hoặc Brahma, hoặc Ngọc Hoàng Thượng Đế, hoặc Chúa Trời, hoặc Jehovah, vân vân. Vậy vấn đề này đạo Phật trả lời như thế nào? Chánh đề. Đặt vấn đề tiên quyết: Phật giáo khác với các tôn giáo khác, không tin có tạo vật chủ. Đối với Phật giáo thì vũ trụ vạn hữu sanh ra không nhờ một đấng nào hay một phép nào ở ngoài đó cả, mà chỉ do tự kỷ nhân quả tiếp nối mà thành. Cái quả ở bây giờ là do cái nhân ở trước, các cái nhân ở trước là do cái quả ở trước nữa. Cứ như thế đi ngược trở lên mãi, nhân này quả nọ không bao giờ cùng. Như thế đối với Phật giáo, vũ trụ làm vô thủy, không có cái ban đầu. Mà đã vô thủy thì làm gì có cái nguyên nhân đầu tiên? Sở dĩ người đời tin phải có một sự bắt đầu là vì với sự nhận xét có giới hạn của mình, thấy vật gì cũng có cái bắt đầu cả. Thí dụ, cái bàn trước khi chưa có thợ mộc đóng thì nó không có. Hay con gà con sanh ra là do mẹ nó, vân vân. Tương đối mà nói thì cái bàn hay con gà có một sự sanh thành, nhưng nếu chúng ta đừng cắt xén thời gian và không gian ra từng khoảng một như thế thì chúng ta thấy rằng trước cái bàn không phải là không có gì hết, mà phải có gỗ, trước gỗ là cây, trước cây là hạt, vân vân. Con gà cũng như thế, trước con gà con có con gà mẹ, trước khi con gà mẹ là mẹ thì nó là con, do một con gà mẹ khác sinh ra, vân vân. Nguyên nhân thứ hai làm cho người đời tin có một sự bắt đầu của vũ trụ vạn hữu là ý niệm sai lầm về quan niệm có và không. Với con mắt trần nông cạn và hẹp hòi, khi chúng ta thấy một khoảng trống thì gọi là không, thấy một vật có màu sắc, hình dáng, trọng lượng, vân vân thì gọi là có. Và cũng do sự quan sát hẹp hòi, nông cạn, chúng ta thường có quan niệm rằng cái không có trước cái có. Thí dụ một khoảng đất kia, thường ngày chúng ta đi ngang qua đó, nhận thấy trên ấy không có nhà cửa gì cả, ta gọi là đất trống. Bật đi một dạo độ 5-6 tháng, ta không đi ngang qua đó nữa. Bây giờ có việc đi qua đó lại, ta thấy một tòa nhà đồ sộ cất lên. Ta tự bảo khoảng đất ấy hết trống rồi. Trước là không mà bây giờ là có. Ta phóng đại ý nghĩ ấy ra và cho rằng cái không có trước cái có, hay cái có bao giờ cũng đến sau cái không. Và chúng ta dẫn cái suy luận ấy đi xa hơn để kết luận rằng cái không mà thành có được, tất nhiên phải có một cái gì khác tạo ra. Nhưng chúng ta đã suy luận sai, và cái sai lầm ấy bắt đầu từ quan niệm sai lầm ấy về có và không. Trước tiên, chúng ta quên rằng khoảng đất trống kia không phải là trống không, hoàn toàn không có gì cả, mà trống ở đây có nghĩa là không có nhà. Và cái có sau này là có nhà, chứ cũng không phải là hoàn toàn có, vì một ngày kia nó cũng sẽ tan rã và trở thành không. Cái có và không ở đây là có không tương đối. Có là có một cái gì, và không cũng là không một cái gì. Còn nói một cách tuyệt đối thì trong vũ trụ này chưa bao giờ có một cái không hoàn toàn không cả. Cũng như cái có mà ta thường thấy chung quanh ta cũng không phải hoàn toàn vĩnh viễn có. Có không đều tương đối, nghĩa là dựa vào nhau mà thành. Hoặc trong một chỗ này có thì chỗ khác không, hoặc đắp đổi nhau trong thời gian có trước rồi không sau, hay không trước rồi có sau. Khi lấy riêng ra từng pháp mà xét thì thấy tuần tự có thành trụ hoại không, nhưng xét toàn thể thì phút giây nào cũng đồng thời có thành, có trụ, có hoại, có không cả. Như thế để kết luận, không phải cái không xuất hiện trước cái có, không và có đều có một lần. Và vì thế cho nên không thể có nguyên nhân đầu tiên của cái có. Trong hiện tượng giới, ta thấy có sanh diệt, có thể có, chúng ta cho là vô thường. Nhưng nếu xét toàn thể vũ trụ, đứng về thật tại giới, thì chẳng có sanh diệt mà vạn hữu là thường trụ. Như trên đã nói, không có nguyên nhân đầu tiên, và do đó ta sẽ đặt sai vấn đề nếu ta hỏi nguyên nhân đầu tiên là gì, và ta lại càng đi xa hơn nữa trong sự sai lầm khi hỏi ai sáng tạo ra vũ trụ vạn hữu. Phải đặt câu hỏi này mới đúng. Thực thể của cái có và cái không tương đối, tức là vũ trụ vạn hữu là như thế nào, hay thực tại của vũ trụ như thế nào? Đó là câu hỏi thứ nhất, nhắm mục đích tìm hiểu thực thể, thực tánh, thực tướng, hay nói theo danh từ triết học, nhắm mục đích tìm hiểu thực tại của vũ trụ vạn hữu. Câu hỏi thứ hai là phát nguyện từ thực tại, vũ trụ vạn hữu đã hình thành và biến chuyển bởi những nguyên nhân gì và như thế nào? Đây là hai câu hỏi chính. Sau đó chúng ta có thể thêm vào những câu hỏi phụ như vũ trụ rộng hay hẹp, có cùng hay không cùng. Trả lời câu hỏi thứ nhất, đạo Phật có thật tướng luận. Trả lời câu hỏi thứ hai, đạo Phật có duyên khởi luận. Trả lời câu hỏi thứ ba, Phật dạy vũ trụ hay thế giới là vô lượng vô biên vô cùng vô tận. Dưới đây chúng ta hãy lần lượt trình bày những vấn đề trên. Thật tướng luận. Thật tướng luận là lý thuyết giải bày về thật thể của vũ trụ. Thật thể hay thật tướng của vũ trụ, đạo Phật thường gọi là chân như. Chân nghĩa là chân thật, không giả dối, như là luôn luôn như thế, không biến đổi, không sanh diệt, không còn mất, vô thủy vô chung. Vậy chân như là một thật thể không biến đổi, không sanh diệt, không còn mất, vô thủy vô chung, sáng suốt, có đủ tất cả những diệu dụng đức tánh. Để chỉ chân như, nhiều khi Phật giáo tùy theo mỗi trường hợp cũng gọi bằng những danh từ như chân tâm, duyên giác, thắng nghĩa, Phật tánh, giác tánh, pháp tánh, như như, nhất như, vân vân. Thật ra thì khó mà kể cho hết những danh từ chỉ cho chân như, nhưng dù có kể hết thì cũng chỉ là kể danh từ, chứ không thể nhận thấy được chân như. Chỉ có những vị giác ngộ mới trực nhận, mới thể nhập hay thể chứng mà thôi. Ngôn ngữ, văn tự chỉ có thể diễn tả được hiện tượng giới, còn khi muốn trình bày về thực tại thì trở thành bất lực. Và càng bám vào, càng y cứ nhất thiết vào văn tự, ngôn ngữ lại càng đi xa thật thể chân như. Một tiết gia Pháp, ông Bergson đã nói rất đúng rằng ngôn ngữ, danh tự đã cắt xén sự sống, thực tại ra thành manh mún. Thực thế, mỗi tên gọi, mỗi chữ đều có một phạm vi, một nội dung nhất định của nó. Dùng một cái có hạn lượng để đo lường, dò xét một cái không hạn lượng vượt ra ngoài không gian và thời gian thì chắc chắn là phải sai lầm. Cho nên thái độ đúng đắn nhất để trực nhận thật thể chân như là im lặng, đề xa văn tự ngôn ngữ. Đó là thái độ mà Đức Phật đã áp dụng lần đầu tiên sau khi chứng đạo với cây Bồ Đề. Nhưng nếu không nói gì cả thì làm sao cứu độ được chúng sinh, làm sao đưa nhân loại đến bờ giác? Cuối cùng Đức Phật phải nói. Nhưng khi nói đến cái khó nói nhất là thật tại hay chân như thì Đức Phật không thể dùng một lối như thông thường được. Do đó mà chúng ta thấy trong kinh điển Phật giáo có những cách nói mới nghe thì rất vô lý, gàn dở, như cũng có, cũng không, không phải không, không phải có, không phải đồng, không phải khác, cũng đồng, cũng khác, không phải một, không phải nhiều, không phải nhất, không phải sạch, vân vân và vân vân. Nhưng mặc dù đã nói như thế rồi, Đức Phật vẫn sợ người đời chấp vào những câu nói ấy mà cho là thật, nên Ngài lại rào đón thêm nữa. Chân lý như mặt trăng, giáo lý ta dạy như ngón tay để chỉ mặt trăng cho các người thấy. Đừng nhận lầm ngón tay ta là mặt trăng, hay những điều ta biết như lá trong rừng, và cái ta nói ra như nắm lá trong tay này. Hay y theo kinh điển giải nghĩa thì quan cho tam thế chư Phật, nhưng lìa kinh ra một chữ thì lại đồng với ma thuyết. Hay suốt đời Như Lai chưa hề nói một câu nào. Tóm lại, mục đích của thật tướng luận là muốn cho chúng ta nhận chân rằng thật tại hay chân như không thể dùng ngôn ngữ văn tự mà thấy được. Trái lại, phải rời bỏ tất cả danh tướng mà trực nhận. Nhưng để có một ý niệm thô thiển về chân như, hãy tự bảo rằng chân như là cái gì trái hẳn với hiện tượng giới, hay hiện tượng giới là mặt trái của chân như. Nhưng khi nói đến hai chữ mặt trái, đừng liên tưởng rằng có một bề mặt như bao nhiêu bề mặt ta thường thấy trong hiện tượng giới. Duyên khởi luận. Duyên khởi luận tức là những lý thuyết nói về nguyên nhân hay lý do sanh khởi của hiện tượng giới. Duyên khởi luận trong Phật giáo có nhiều thuyết. Những thuyết này không trái ngược nhau mà chỉ khác nhau về phương diện sâu cạn, rốt ráo hay chưa mà thôi. Vậy chúng ta hãy tuần tự đi từ cạn đến sâu. Nghiệp cảnh duyên khởi. Nghiệp cảnh duyên khởi luận là chủ trương của Tiểu Thừa Nguyên Thủy Phật Giáo. Lý thuyết này rút ra từ trong Tứ Diệu Đế và Thập Nhị Nhân Duyên. Như chúng ta đã học về Tứ Diệu Đế, Phật dạy nguyên nhân của đau khổ, của sanh tử luân hồi là do hoặc nghiệp. Hoặc tức là mê vọng, nghiệp tức là hành động tạo tác. Vì mê vọng nên có hành động sai lầm, vì hành động sai lầm nên chịu quả đau khổ. Và cái dòng nhân quả luân hồi cứ tiếp tục mãi, tạo ra có chánh báo là thân ta và y báo tức là sơn hà đại địa. Sơn hà đại địa sở dĩ có là có một cách tương đối với thân ta mà thôi. Khi nghiệp nhân biến đổi thì nghiệp quả cũng biến đổi, và do đó chánh báo và y báo cũng biến đổi theo. Người khi tạo những nghiệp nhân làm người thì đời sau đầu thai lại, chánh báo vẫn là người và y báo vẫn là sơn hà, đại địa như người đã nhận thấy. Nhưng nếu tạo những nghiệp nhân dữ thì chánh báo ở đời sau sẽ là loài súc sinh hay ngạ quỷ, và y báo tức cảnh giới ở chung quanh cũng không còn giống như cảnh giới của người nữa, nghĩa là vũ trụ vạn hữu sẽ biến đổi theo tầm mắt và sự hiểu biết của các loài ấy. Do đó mà gọi là nghiệp cảm, nghĩa là do nghiệp như thế nào thì cảm thọ cái thân và cảnh như thế ấy. Nói một cách tổng quát, do nghiệp lực mà có thân, chánh báo và thế giới, y báo. Chánh báo và y báo có thể thế này hay thế khác, tốt hay xấu, là do nghiệp lành hay dữ. Nhưng dù sao, hễ còn nghiệp là còn có hiện tượng giới. Dứt trừ được nghiệp là trở về với chân như, là nhập niết bàn. A Lại Gia Duyên Khởi. Thuyết này thuộc về Đại Thừa Thủy Giáo, đi sâu hơn thuyết trên một tầng. Trong thuyết nghiệp cảm duyên khởi chỉ nói có sáu thức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Sau khi chết, ngũ uẩn tan rã, nghiệp lực dẫn dắt đi đầu thai. Nhưng dẫn dắt cái gì? Lục thức hay ý thức sanh diệt vô thường, biến chuyển luôn luôn, thì nghiệp dù còn mà lấy gì giữ gìn cái nghiệp quả, khiến cho nó triển chuyển không dứt. Đại Thừa Thủy Giáo bổ khuyết cho thuyết trên, tìm thấy thêm hai thức nữa là đệ thất thức hay mạt na thức và đệ bát thức hay a lại gia thức. Mạt na nghĩa là cầm bắt lấy chỗ thấy biết, nghĩa là tự nhận có một cái ngã và giữ gìn cái ngã ấy. Nhưng làm sao giữ được cái giả ngã ấy trong lúc ngũ uẩn lục thức đều sanh diệt vô thường, hợp ly mãi mãi? Vậy thì dưới mặt na thức tất phải có một thức khác thường tại, trùm chứa tất cả chủng tử của các pháp mới được. Đó chính là thức thứ tám, hay a lại gia thức, hay tạng thức, thức trùm chứa. Thức này không phải vô thường như ngũ uẩn, mà là hằng khởi, thường tại. Nó có hai công năng, một là thâu nhiếp tất cả các pháp, hai là sanh khởi tất cả các pháp. Khi chúng ta gây thiện nghiệp hay ác nghiệp, thì những chủng tử đều dồn chứa vào tạng thức. Đến khi đủ nhân duyên, thì những chủng tử ấy phát ra hiện hành bởi A Lại Cha thức, bao gồm hết thảy chủng tử của chư pháp, nên nó phát hiện được hết năng lực vô hạn của vạn tượng. Khi căn thân của ta vừa phát sanh, là nó bao hàm khách quan giới, tức là vạn vật. Khách quan giới thiên sai vạn biệt là do trong chủ quan giới có ý thức tác động mà ra. Tóm lại, A Lại Gia thức là cái căn bản của hiện tượng giới. Từ vô thủy, A Lại Gia thức đã bao trùm chủng tử. Hiện tượng giới do chủng tử này mà phát hiện. Hiện tượng đã phát hiện thì lại kích thích phát sinh duyên mới, dẫn đến chỗ tác dụng. Như thế, chủng tử cùng hiện tượng nhân quả nhau mãi, mà làm cho hiển hiện vạn hữu và làm nền móng qua bao kiếp nhân quả luân hồi. Nhưng nếu A Lại Gia thức là nền móng của nhân quả luân hồi, thì A Lại Gia thức cũng là căn nguyên của giải thoát. Vì trong A Lại Gia thức có đủ cả chủng tử hữu lậu và chủng tử vô lậu. Chủng tử hữu lậu là những hạt giống phát sanh ra thiên sai vạn biệt, tức là hiện tượng giới. Còn chủng tử vô lậu đối với ngoại giới biết có hư vọng, cho nên không để cho tâm vọng động, do đó có thể đưa đến sự giải thoát. Chân như duyên khởi, thuyết này là của Đại Thừa Chung Giáo. Theo Đại Thừa Chung Giáo thì chân như tùy duyên sanh ra muôn pháp, hay nhất thiết duy tâm tạo. Tâm bao gồm tất cả và có hai phương diện. Về phương diện động thì tâm là cái cửa của sanh diệt. Về phương diện tịnh thì tâm là cái cửa của chân như. Nhưng vì sao cũng một tâm mà có hai phương diện tương phản như thế? Ấy là bởi vô minh, chân như vốn là thường trụ, bất động. Nhưng bởi vô minh làm duyên, khiến cho nó vọng động, làm ra thiên sai vạn biệt. Vô minh không phải là vật có thật, nó dựa nơi tâm thể mà có, nó là một vọng niệm. Cho nên trong kinh thường nói, hốt nhiên niệm khởi gọi là vô minh. Do cái vọng niệm ấy mà thấy có chủ quan, có khách quan, có tự ngã, có phi ngã, có vũ trụ vạn hữu. Nhưng vạn hữu không phải ngoài tâm mà tồn tại được. Chân như tuy bị vô minh kích thích mà diêu động, nhưng trong động có tịnh, trong tịnh có động, cũng như nước và sóng ở trong biển. Đứng về phương diện nước mà nhìn thì tất cả sóng đều là nước. Đứng về phương diện sóng mà nhìn thì tất cả nước đều là sóng. Tâm dụ cho biển, chân như dụ cho nước, và vạn tượng giới dụ cho sóng. Chúng sanh vì vô minh che lấp nên chỉ thấy có vạn tượng giới. Bồ Tát và Phật vì đã trừ vô minh nên thấy vạn tượng là chân như. Tâm gồm có chân như và vạn tượng, tịnh là chân như, động là vạn tượng. Động tịnh không rời nhau, không cùng là một, nhưng cũng không phải là khác nhau. Đó là hai phương diện của tâm. Để chỉ hai phương diện này, trong kinh thường có câu: tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Tùy duyên tịnh sanh ra tứ thánh, tùy duyên nhiễm sanh ra lục phàm. Từ tịnh trở thành động là đi vào cửa của sanh diệt, và đó cũng là nguyên nhân phát triển của vũ trụ vạn hữu. Từ động trở về tịnh là đi ra cửa chân như, và đó cũng là nguyên nhân của giải thoát. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.